Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 820, Tham Lam cùng Điên Cuồng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành lại thoát một kiện áo ngoài, êm ái khoác tại nàng trên người. Đàn Nhi, mặc vào cái này một cái. Ta không lạnh. Trong nội tâm nàng rất ấm áp, lại có chút áy náy. Ta có phải hay không lại cho ngươi lo lắng? Đầu lại đang nghĩ cái gì? Bản vương không lo lắng ngươi, còn có thể lo lắng người nào? Hắn lập tức ôm ngang lên nàng. Chúng ta nên trở về. Ngươi lại kiên trì một hồi. Nghe ngươi. Khúc Đàn Nhi nhẹ nhàng đem cái đầu nhỏ tựa ở hắn trong ngực. Mà hắn ôm lấy nàng, lại lần nữa bay lên thiết huyết biên bức. Trở về trở lại, quanh quẩn tiêu hết thời gian. Bọn hắn cũng liền dùng 2 phút đồng hồ. Đổi lại hiện đại phép tính, cũng liền nửa giờ. Khi trở về nhìn thấy, dưới tường thành, kịch chiến chính là cao triều bên trong. Thảm thiết vô cùng, Mộ Dung gia con cháu, tử thương một mảnh, tất cả đều là chết tại Mộ Dung Thanh trong tay. Hiện tại cái gọi là Mộ Dung gia chủ sớm đã trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ. Hai mắt sung huyết, đánh mất lý trí, trong mắt trừ tham lam cùng điên cuồng, chỉ còn lại khát máu cùng sát ý. Hắn không ngừng mà thôn phệ lấy tộc nhân mình huyền thần đến bổ sung tiêu hao năng lực. Mặc tộc bọn người ngược lại lui sang một bên. Nhìn hí kịch, sự tình phát triển thành dạng này, hoàn toàn ngoài dự liệu. Duy nhất ra tay hỗ trợ, liền là Khúc Thiên Ca. Trách trời thương dân khúc tộc người. Cái này thiên tính vẫn là không có thay đổi. Không ít người nhà họ Mộ Dung vẫn là để Khúc Thiên Ca cấp cứu xuống tới. Mặc Liên Thành quan sát một chút tình huống, phán đoán đi ra, nhìn tình huống này, Mộ Dung Thanh là thật đem chính mình lão tổ tông huyền thần nuốt chửng lấy. Nếu không, sẽ không dẫn tới Mộ Dung tộc nhân lớn như vậy bắn ngược. Trọng điểm là Mộ Dung Thanh thực lực so với trước đây không lâu, tựa như tăng lên không ít. Khúc Đàn Nhi nhíu mày. Thành Thành, không thể để cho hắn lại thôn phệ. Xác thực, nếu để cho hắn lại tiếp tục thôn phệ đi xuống, lại cho hắn một điểm thời gian chuyển hóa làm chính mình, vậy trong này liền không ai có thể ngăn lại được hắn. Ta đến xuất chiêu. Không, bản vương đến. Mặc Liên Thành bàn tay trắng nõn vung lên. Kim sắc mảnh tác xuất hiện. Không phải đánh về phía Mộ Dung Thanh, mà là đem rơi tại mặt đất cách đó không xa một chương to lớn cung cuốn lên tới. Có cung, không có tên. Khúc Đàn Nhi nghi ngờ nhìn về phía Mặc Liên Thành, chỉ gặp hắn nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, ôn nhu khẽ nhếch dương môi. Lại xuống một giây, hắn kéo mũi tên dây cung, chậm rãi kéo căng, lực lượng hội tụ. Nhàn nhạt thanh khí dần dần mà bày biện ra một nhánh to lớn mũi tên hình. Lấy huyền khí tới làm mũi tên. Đột nhiên, Mặc Liên Thành ánh mắt lóe lên. Bàn tay trắng nõn buông lỏng. Hưu, biến mất huyền khí. Oanh, xuyên qua Mộ Dung Thanh mi tâm. Lại đánh vào hơn 10 mét ngoại thành tường. Tường thành sụp đổ một cái lớn sừng. Cường đại uy lực, không gì sánh kịp. Toàn trường người đều đứng im, Mộ Dung gia hy sinh như thế nhiều người, vẫn còn so sánh không được nhân gia một tiễn. Mộ Dung Thanh thân thể cứng ngắc ngã xuống, không nhúc nhích, không hơi thở, chết à. Bỗng nhiên, Mặc Liên Thành hơi hơi nheo lại con ngươi, nhìn chằm chằm vỡ rơi lan đến Mộ Dung Thanh bên người mấy khối nham thạch. Tại nào đó một cái góc vắng vẻ, nơi đó có cái gì đang nhanh chóng du động, bởi vì hắn đang ở trên cao nhìn xuống cho nên thấy rõ ràng. Rất nhanh, cái kia bóng tối chui vào bên cạnh một nhúm nhỏ trong bụi cỏ. Không có lại cử động. Thành Thành, phát hiện cái gì, có gì đó quái lạ. Ma đế, xem ra là thật không có chết. Khúc Đàn Nhi kinh dị. Đàn Nhi, người trước tiên ở chỗ này chờ một hồi. Mặc Liên Thành nói xong, Lăng Không bay ra, bồng bềnh như tiên mà rơi xuống. Cuối cùng rơi xuống vừa mới cái kia một nhúm nhỏ bụi cỏ. Cách chương.